Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở về khách sạn, việc đầu tiên Thẩm Tường Ý làm là treo ngay chiếc áo vest của Hạ Tĩnh Sinh lên. Sợ làm nhàu hay bẩn, bởi chiếc áo đắt đỏ như vậy cô thật sự không có khả năng bồi thường. Sau đó, cô nằm vật xuống giường, người còn vương mùi mưa ẩm ướt nhưng cô chẳng muốn nhúc nhích. Cứ nằm dài thế này dường như có thể giúp cô trốn tránh tất cả những chuyện tồi tệ đang xảy ra. Tâm trạng cô nặng nề như đeo cả ngàn tảng đá lớn. Khiến cô khó thở, khách sạn luôn có mùi hương riêng. Không khó chịu nhưng lại gây cho cô cảm giác bất an. Ngửi mùi trên chăn gối, nỗi cô đơn và chua xót trong lòng càng dâng lên mạnh mẽ. Cô nhận ra một cách rõ ràng rằng cô không có nơi nào gọi là nhà, dù ở Bắc Kinh hay London. Cô từng nghĩ rằng sự đồng hành của Cao Du Lâm suốt bao nhiêu năm là thứ quý giá nhất mà cô có. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh tàn nhẫn. Sự thật bị phơi bày xấu xí đến không ngờ. Nằm thêm một lúc, sự im lặng trong phòng trở nên quá nặng nề để cô chịu đựng. Cô buộc mình phải động đậy, với tay lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường để bật tivi. Cô chọn đại một chương trình giải trí. Những tiếng cười nói vang lên giúp cô xua bớt phần nào cảm giác trống trải. Thẩm Tường Ý lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy hàng loạt tin nhắn xin lỗi và cuộc gọi nhỡ từ Cao Du Lâm. Hầu hết đều là những đoạn văn dài dòng, kể từ khi họ quen nhau hồi nhỏ đến tất cả những kỷ niệm trong suốt bao năm qua. Thẩm Tường Ý thậm chí không dám đọc hết, thì ra anh ta vẫn nhớ những chuyện cũ. Cô không phủ nhận, Cao Du Lâm hồi nhỏ thật sự rất ấm áp. Khi cô không có nhà để về, anh ta dẫn cô về nhà ăn cơm, đến trường đón cô, đưa cô đi ăn khuya. Qua chuyện này, Thẩm Tường Ý dường như chợt nhận ra điều gì đó. Có lẽ, thứ cô thực sự thích là những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Chính nhờ tấm kính màu hồng đó mà cô đã phụ thuộc vào Cao Du Lâm. Cô thích sự quan tâm và chỗ dựa mà anh ta dành cho cô trong những năm cô ở London. Vì thế, khi họ gặp lại sau bao năm xa cách, cô mới cảm thấy anh ta xa lạ đến vậy. Bởi vì cả hai đều đã trưởng thành, thời gian và hoàn cảnh đã thay đổi, đủ để biến con người khác đi. Dù cô có thể tô vẽ và bưu dung cho những khuyết điểm của Cao Du Lâm dưới lăng kính quá khứ, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh ta ghét bỏ đôi chân của mình đến vậy. Điều này khiến cô đau đớn hơn cả việc anh ta ngoại tình hay lừa dối tình cảm. Cô không trả lời tin nhắn của Cao Du Lâm, thay vào đó xóa hẳn WeChat của anh ta. Số điện thoại của anh ta cũng bị cô chặn. Khóc một trận xong, cô quyết định phải buông bỏ, sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì tình cảm nữa. Sau đó, cô gắng gượng, nhắc nhở bản thân rằng không thể cứ lãng phí thời gian buồn bã như thế. Cô còn nhiều việc phải làm, chuyến lưu diễn sắp đến, và cô đã bỏ lỡ 2 ngày không tập luyện, vì quên mang theo giày mũi cứng nên cô không thể tập nhảy. Thay vào đó, cô đặt chân lên tường để ép cơ, nâng chân, thực hiện các bài tập cơ bản, có việc làm. Cô không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, vừa luyện tập vừa xem chương trình giải trí. Tâm trạng của cô dần cải thiện. Khi cô dừng lại, trời bên ngoài đã tối hẳn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Cô đi tắm, thay quần áo rồi quyết định ra ngoài dạo một vòng. Mua gì đó ăn, gần bệnh viện có nhiều quán ăn và nhà hàng. Mưa đã tạnh, cô đi bộ đến khu phố ăn uống. Con hẻm nhỏ này chật ních người qua lại, mùi thơm ngào ngạt khắp nơi. Dù biết ăn đồ nhiều calo vào giờ này là không tốt, cô vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, tự nhủ rằng chỉ lần này thôi, vì về lại London sẽ không được ăn nữa. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ. Cô ăn từ đầu phố đến cuối phố, bụng đã no căng, đi ngang qua một cửa hàng trái cây. Cô thấy những quả quýt căng mọng, to tròn, cô rất thích quýt, màu cam rực rỡ tươi sáng và đẹp mắt, nhất là hồi nhỏ ở nhà bà nội có một cây quýt đỏ rất lớn. Từ khi cô có trí nhớ, cây quýt đã ở đó. Mỗi năm, cây đều trĩu quả, bà nội luôn gọi điện cho bố cô bảo về hái quýt. Quýt ăn không hết thì bà sẽ mang ra chợ bán. Hồi nhỏ, việc cô thích nhất là giúp bà hái quýt, sau đó cùng bà ra chợ bán. Tiền bán quýt bà thường dùng để mua đồ ăn vặt cho cô. Nhiều hơn thì mua cho cô những chiếc váy mới. Khi cô bị cảm, bà sẽ dùng vỏ quýt sắc lấy nước cho cô uống, còn dùng vỏ phơi khô để hầm canh. Đáng tiếc là sau này khi bà nội qua đời, làng quê tiến hành quy hoạch đô thị, nhà bà bị chính quyền thu hồi, tiền bồi thường bố cô lấy hết, cây quýt cũng bị chặt bỏ. Nhìn chằm chằm vào những quả quýt trong cửa hàng, mắt Thẩm Tường Ý bất giác nóng lên. Cô vào mua một ít, vừa bóc ăn vừa thong thả quay lại khách sạn. Cô đã lang thang bên ngoài hơn 2 giờ, giờ đã hơn 10 giờ tối. Sau khi rửa mặt xong, cô nằm lên giường, suy nghĩ. Hạ Tĩnh Sinh chỉ nói muốn cô ăn tối cùng, nhưng không nói rõ khi nào. Chẳng lẽ cô cứ phải ở Bắc Kinh đợi mãi? Suy nghĩ một hồi, cô cầm điện thoại lên, định gọi cho Hạ Tĩnh Sinh để hỏi. Nhưng rồi nghĩ lại, cô quyết định nhắn tin. Nhắn xong, cô do dự mãi mà không dám gửi. Cuối cùng, cô xóa hết, đặt điện thoại xuống, bỏ cuộc. Một lúc sau, cô lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đặt vé bắt đầu tìm chuyến bay về London. Nếu Hạ Tĩnh Sinh đã đồng ý giúp vậy, anh chắc chắn sẽ giữ lời. Chuyện này xem như đã giải quyết xong, và cô cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Có chuyến bay thẳng về London lúc hơn 1 giờ sáng ngày mai. Thường vé máy bay lúc nửa đêm sẽ rẻ hơn, vì vậy cô mua ngay vé này. Sau khi đặt vé xong, cô nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Đang mơ màng sắp ngủ, điện thoại bất chợt đổ chuông. Thẩm Tường Ý giật mình, đôi mắt vẫn còn lờ mờ khi nhìn màn hình. Chỉ thấy loáng thoáng dãy số không lưu trong danh bạ. Cô nghĩ đó là số quảng cáo, nên lập tức bấm từ chối rồi tiếp tục ngủ. Chưa đầy một giây sau, điện thoại lại reo. Cô bực bội nhíu mày. Lần này mắt đã rõ hơn. Cô nhìn thấy mã vùng của số điện thoại. Hồng Kông, là Hạ Tĩnh Sinh gọi. Nhận ra điều này khiến cô ngay lập tức căng thẳng. Do dự vài giây rồi mới bắt máy. Alo. Cô nhẹ giọng đáp, sao lại cúp máy của anh? Câu nói đầu tiên của anh là chất vấn. Tuy nói là chất vấn, nhưng giọng điệu của anh vẫn bình thản, nhẹ nhàng như đang trò chuyện. Trái tim Thẩm Tường Ý đập nhanh, lo lắng anh sẽ giận rồi thay đổi ý định. Cô vội vàng giải thích, tôi ngủ rồi, không để ý, thì ra cô Thẩm không lưu số của tôi. Hạ Tĩnh Sinh dường như thở dài. Thật làm người ta đau lòng. Sao cô lại phải lưu số của anh chứ? Trong lòng thì thầm, nhưng ngoài miệng cô lại rất ngoan ngoãn đáp. Xin lỗi. Lời xin lỗi bằng miệng không được chấp nhận. Hạ Tĩnh Sinh nói, nếu muốn thể hiện sự xin lỗi, phiền em lưu số tôi vào danh bạ ngay bây giờ. Giọng anh vẫn thoải mái, nhưng ẩn chứa một sự cương quyết không thể chối từ. Được, cô đáp bừa. Nhưng chẳng động đậy gì. Hạ Tĩnh Sinh không tiếp tục chấp nhặt. Dường như cô nghe thấy anh bật cười, âm thanh trầm ấm đầy ý vị. Anh hỏi tiếp, ngày mai có rảnh không? Thẩm Tường Ý chợt tỉnh táo hẳn. Cô không trả lời ngay, mà dò hỏi, ngày mai ăn tối cùng anh sao? Ừ, Hạ Tĩnh Sinh đáp. Vậy có rảnh không? Giờ nào? Ở đâu? Cô hỏi chi tiết. Rồi nói thêm, tôi có chuyến bay tối mai về London. Vậy thì buổi trưa đi. Hạ Tĩnh Sinh nói, yên tâm, sẽ không để em lỡ chuyến bay. Giọng của Hạ Tĩnh Sinh rất dễ nghe, thậm chí còn có âm sắc trầm ấm hơn cả những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Em mờ thanh của anh có chút khàn, nhưng lại rất vang, giống như tiếng bass trầm nhưng đầy sức hút. Giọng nói ấy khi nghiêm túc, ngoài sự quyền uy không thể chối cãi, còn có sức mạnh trấn an lòng người. Thẩm Tường Ý đáp, được, nói địa chỉ của em. ngày mai anh sẽ đến đón. Theo bản năng, Thẩm Tường ý định từ chối, nhưng anh lại không để cô có cơ hội phản bác, để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. Vậy nên, cô Thẩm, xin đừng từ chối. Thẩm Tường ý trở mình, chăn phát ra âm thanh sột soạt. Cô đành phải đồng ý, được. Đầu dây bên kia vẫn rất im lặng. Sau một lúc lâu, hô hấp của anh cũng không còn nghe thấy nữa. Cuối cùng, sau vài giây trầm ngâm, giọng anh chậm lại, không quấy rầy em nữa. Chúc ngủ ngon, cô vẫn chỉ đáp, được. Anh bỗng bật cười, Thẩm Tường ý không hiểu anh cười gì. Nhưng anh cũng không giải thích, chỉ nói thêm, em tắt máy trước đi. Thẩm Tường ý lại đáp một tiếng, được, rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Thẩm Tường ý dậy sớm, xuống tiệm ăn sáng dưới lầu ăn một bát tàu phớ. Còn sớm nên cô cũng không vội. Cô lại ghé qua cửa hàng trái cây hôm qua ở phố ăn vặt, mua rất nhiều cam quýt với các loại trái cây khác có thể mang về London. Trái cây ở London đắt quá, mà cô cũng không mang theo nhiều quần áo, dùng khoảng trống trong vali để đựng trái cây là vừa. Đi ngang qua siêu thị, cô ghé vào mua ít mì ăn liền, cả mì chua cay và ốc xào. Dù biết những món này nhiều calo, nhưng thi thoảng ăn một chút cũng không sao. Về đến khách sạn, cô bắt đầu sắp xếp hành lý. Chiếc vali trống trơn giờ đã được nhét đầy ắp. Vì tối nay phải lên máy bay, cô chọn mặc áo thun và quần jean. Cô không trang điểm, ban đầu định buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, nhưng nghĩ đến việc ngồi máy bay buộc tóc đuôi ngựa sẽ cấn vào đầu, ngồi lâu sẽ rất đau đầu, để tóc xóa thì trời lại nóng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định tết tóc lệch qua một bên, vừa gọn gàng mà không làm đau da đầu. Chuẩn bị xong xuôi, đến 11 giờ, Hạ Tĩnh Sinh gọi điện nói rằng anh đã đến trước cửa khách sạn. Thẩm Tường ý lập tức kéo vali nặng trịch xuống lầu. Sau khi trả phòng, cô bước ra ngoài, chưa ra đến cửa, cô đã thấy một hàng xe đỗ trước cửa khách sạn. Đứng đầu vẫn là một chiếc Rolls Royce, nhưng lần này không phải chiếc Rolls Royce màu đen mà cô thấy ở London, mà là chiếc màu xám bạc. Phía sau Rolls Royce là mấy chiếc G-Class của bảo vệ. Thấy cô bước ra, Trần Gia Sơn đang đứng trước chiếc Rolls Royce vội bước lên, định cầm lấy vali trên tay cô. Nhìn thấy Trần Gia Sơn là cô hơi lo lắng. Anh ta thực ra không xấu, thậm chí nếu xét kỹ còn khá đẹp trai. Nhưng khuôn mặt quá sắc lạnh, ngũ quan cứng cỏi. Cả người anh ta tỏa ra khí thế của một tên giang hồ trong phim Hồng Kông. Cô sững sờ nắm chặt tay cầm vali, không buông. Trần Gia Sơn thái độ rất cung kính. Tôi giúp cô đặt vào xe. Thẩm Tường ý nuốt nước bọt, đáp khẽ, được, cảm ơn. Trần Gia Sơn xách vali của cô, đặt vào cốp sau của chiếc xe đi phía sau. Người tài xế đeo găng tay trắng liền mở cửa ghế sau của chiếc Rolls Royce cho cô. Hạ Tĩnh Sinh ngồi bên trong, áo vest vắt bên tay. Trên người là áo sơ mi và áo ghi lê màu xám. Màu xám không u ám như màu đen, ngược lại, trông anh có vẻ thân thiện hơn, nhưng sự quý phái thì vẫn không hề giảm. Tuy nhiên, khí chất vẫn mạnh mẽ như thường lệ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn về phía cô, Thẩm Tường ý vô thức nín thở. Anh mỗi lần ra ngoài đều bày ra một trận thế lớn như vậy. Khách sạn đông người qua lại, tất cả đều tò mò nhìn về phía họ. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp. Thẩm Tường ý thực sự hối hận vì đã đồng ý đi cùng anh. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Trước sự chú ý ngày càng đông của người qua đường, cô chỉ có thể vội vã chui vào trong xe. Từ lúc cô xuất hiện, Hạ Tĩnh Sinh đã dán mắt vào cô, lên xe cũng không hề rời đi. Không phải kiểu nhìn soi mói mà là cái nhìn chăm chú đến mức khó chịu. Một cái nhìn không che giấu, không chút xấu hổ. Thẩm Tường ý bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Chợt nhìn thấy chiếc áo vest vắt bên cạnh anh, cô nhớ ra chuyện gì đó. Áo của anh tôi để quên ở khách sạn, tôi sẽ quay lại lấy ngay. Quên áo khiến cô giật mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cô có thể thoát khỏi cái nhìn chằm chằm áp lực của anh một lát. Tuy nhiên, trước khi cô kịp chạm vào tay nắm cửa, một lực nóng bỏng đã nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt lại. Cô quay đầu nhìn, tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên tận khuỷu tay. Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô, những đường gân nổi lên rõ ràng chạy dọc theo cánh tay. Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính. Không lấy cũng được, Hạ Tĩnh Sinh thản nhiên nói. Đúng là có tiền thì bất cần thật. Chiếc áo vest đắt như vậy mà nói không lấy là không lấy. Nhưng suy cho cùng là do cô để quên. Thẩm Tường Ý vẫn thấy không yên tâm. Tôi sẽ quay lại lấy. Nhanh thôi mà. Thấy cô kiên quyết, Hạ Tĩnh Sinh hạ cửa kính xe xuống, gọi Trần Gia Sơn đang chuẩn bị lên xe. A Sơn, vào phòng của Thẩm tiểu thư lấy giúp tôi chiếc áo khoác. Vâng. Trần Gia Sơn bước nhanh vào khách sạn. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh mới buông tay Thẩm Tường Ý. Cô đành phải ngồi lại chỗ cũ. Nội thất của chiếc xe xa hoa được thiết kế riêng, sang trọng lộng lẫy. Lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe đắt đỏ như vậy, Thẩm Tường Ý cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích, nhất là khi Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô cảm thấy cả người đều bị ánh mắt của anh bao phủ. Đến cả hơi thở cũng phải nhẹ nhàng hơn. Thực ra cô đã quen với việc bị người khác nhìn ngắm. Nhưng người nhìn cô lúc này là Hạ Tĩnh Sinh, nên hoàn toàn khác. Không biết có phải vì quá căng thẳng mà đầu óc cô tê liệt. Cô thốt lên, anh nhìn tôi làm gì? Vừa nói xong cô đã hối hận, ước gì có thể cắn đứt lưỡi mình. Không ngờ Hạ Tĩnh Sinh còn thẳng thắn hơn cô. Trả lời, chiêm ngưỡng cái đẹp là bản năng của con người. Đây cũng là việc khiến thân tâm vui vẻ. Tôi nghĩ không ai từ chối niềm vui ấy. Khóe miệng Thẩm Tường Ý co giật, mím chặt môi, biết anh đang khen mình. Nhưng cô lại thấy áp lực càng lớn. Anh thì vui vẻ, còn cô thì một chút cũng không. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại phía anh cái ót. Hạ Tĩnh Sinh nhìn ra sự lúng túng và không thoải mái của cô, cười khẽ rồi thu ánh mắt về, không làm khó cô nữa. Chẳng bao lâu, Trần Gia Sơn trở lại. Anh ta ngồi vào ghế phụ, chiếc xe lăn bánh, xe cách âm tốt đến mức không nghe thấy chút tiếng xe cộ bên ngoài. Dù trong xe không chỉ có hai người, nhưng tài xế đã kéo tấm ngăn lên. Còn Trần Gia Sơn ngồi ghế trước cũng như biến mất, không có chút hiện diện nào. Để tránh sự bối rối, Thẩm Tường Ý cứ quay đầu ra ngoài giả vờ ngắm cảnh, hoặc nhắm mắt giả vờ ngủ. Lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế. Cô thật sự rất sợ phải ở riêng với Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng may là anh cũng không nói chuyện với cô. Khoảng hơn 10 phút sau, xe dừng lại. Thẩm Tường Ý nhìn quanh, hóa ra anh đưa cô đến một nhà hàng Quảng Đông. Nhà hàng này rất lớn, đạt tiêu chuẩn Michelin, có 4 tầng, toàn bằng kính, trang trí theo phong cách Trung Hoa. Bên trong là những món đồ trang trí bằng ngọc và sứ quý giá. Sau khi xuống xe, Thẩm Tường Ý nhìn quanh một lượt, phát hiện ra nơi này không xa trường trung học của cô lắm. Nhưng khu này đã thay đổi nhiều. Trước đây là khu dân cư cũ, xung quanh cơ sở vật chất chưa hoàn thiện. Giờ các tòa nhà dân cư cũ đã bị phá bỏ, thay vào đó là những khu cao ốc hiện đại. Nổi bật nhất vẫn là nhà hàng Quảng Đông sang trọng và đồ sộ trước mặt. Nhưng bên trong nhà hàng lớn như vậy lại không có bóng dáng thực khách nào ngoài các nhân viên phục vụ. Thẩm Tường Ý cũng đã quen với sự phô trương của Hạ Tĩnh Sinh. Chắc là anh ở đâu cũng bao trọn cả quán thôi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, cô bước vào một căn phòng nửa riêng tư. Ngồi gần cửa sổ, trên chiếc bàn đá cẩm thạch có một hộp quà được đóng gói tinh xảo. Quà cho em, Hạ Tĩnh Sinh nói, một chiếc váy, hy vọng em sẽ thích. Thẩm Tường Ý còn chưa kịp từ chối, nhân viên phục vụ đã chỉ vào một căn phòng. Phòng thay đồ ở bên này, mời cô đi theo tôi. Cô do dự vài giây rồi vẫn đi theo. Dù sao cô cũng đang cần Hạ Tĩnh Sinh giúp đỡ. Thật sự không tiện từ chối yêu cầu này. Với lại, cô cũng nghĩ liệu có phải người giàu họ ăn uống đều chú trọng nghi thức. Nhìn thấy anh vừa xuống xe là mặc ngay áo vest lên. Có lẽ ăn mặc chỉnh tề cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Đi vào phòng thay đồ, cô mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc váy trắng. Cô tưởng đó sẽ là một chiếc đầm dạ hội kiểu dáng sang trọng. Nhưng khi cầm lên xem kỹ, đó lại là một chiếc váy liền với cổ áo búp bê. Phong cách rất dễ thương, vừa ngọt ngào lại vừa trẻ trung. Cô thay váy, chỉnh lại mái tóc rồi được nhân viên dẫn về chỗ ngồi. Một lần nữa, cô cảm nhận được ánh mắt trực diện, nóng bỏng của Hạ Tĩnh Sinh, còn mãnh liệt hơn khi ở trên xe. Cô ngồi đối diện anh, khổ nỗi, ngồi thế này không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể cúi đầu, tránh nhìn anh. Lúc đó, cô nghe anh nói, rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh một thoáng ngây dại, như quay về khoảnh khắc của cơn mưa hôm đó, gặp lại cô năm 17 tuổi, chiếc váy trắng, tóc tết bím, ngây ngô mà trong sáng, thuần khiết không chút vẩn đục. Ngày hôm đó, cũng tại nơi này, anh bước xuống từ khu nhà tập thể cũ kỹ. Chiếc áo sơ mi của anh vẫn còn vương vết máu chưa kịp khô. Trần Gia Sơn bên cạnh cầm ô cho anh. Còn anh vừa bước về phía chiếc xe bên đường vừa chỉnh lại ống tay áo. Đúng lúc đó, có người đột nhiên va vào lồng ngực anh. Trong khoảnh khắc va chạm, hương thơm thanh khiết của thiếu nữ lập tức ập đến. Thân thể khẽ chạm vào nhau chỉ trong giây lát đã bị lực quán tính đẩy lùi. Cô loạng choạng, anh theo bản năng muốn vươn tay giữ cô lại để tránh ngã. Nhưng cô đã loạng choạng vài bước rồi đứng vững. Xin lỗi, tôi vội quá nên không nhìn đường. Câu nói đầu tiên của cô là lời xin lỗi. Khi xin lỗi còn không ngừng cúi người. Giọng nói mềm mại vô cùng. Dù lúc đó anh có hơi cau mày. Nhưng cũng không trách cô, định nói, không sao, nhưng lại nghe cô thốt lên. Ôi trời, anh bị thương à, sao trên người có nhiều máu thế này? Bao nhiêu năm nay, anh đã quen với sự cảnh giác và đề phòng. Phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ rằng hành động của cô vừa rồi không phải vô tình. Theo bản năng nghi ngờ động cơ của cô, ánh mắt sắc bén vừa trao cho Trần Gia Sơn. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã lo lắng hỏi, không phải là tôi va vào làm anh bị thương đấy chứ? Anh không biểu lộ cảm xúc, nhíu mắt nhìn cô, không nói lời nào, ánh mắt có vẻ dò xét. Có lẽ vì không nhận được phản hồi, cô tự động hiểu đó là sự thừa nhận, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xin lỗi, vì có việc gấp nên vội vàng quay người chạy đi. Kết quả là chạy được vài bước rồi lại quay lại, lục túi vải của mình lấy ra một gói khăn giấy, nhét vội vào tay anh, sau đó vừa bước lùi vừa cười vẫy tay chào anh. Cô mặc một chiếc váy dài trắng muốt, tóc đẫm mưa, nụ cười trên mặt tươi tắn rạng rỡ, hàm răng trắng bóng, khóe miệng còn hiện lên hai má lúm đồng tiền. Khoảnh khắc cô quay lưng đi, bím tóc khẽ đung đưa trong không trung. Cô chạy trong mưa, dù là người duy nhất không có ô, nhưng dường như cô vẫn rất vui vẻ. Thậm chí còn nhảy cẫng lên, giơ tay xoay người trong những bước chân di chuyển. Chiếc váy xoay nhẹ trong gió. Cô chẳng bận tâm ánh mắt của bất cứ ai, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Vui vẻ, phóng khoáng, tự do. Cơn mưa đáng ghét cũng không thể che lấp luồng sinh khí trong sáng và tinh khiết tỏa ra từ cô. Đó là thứ mà trong thế giới của anh không bao giờ có. Mãi đến khi ngồi vào xe, Hạ Tĩnh Sinh mới phát hiện ra trên tay anh vẫn còn nắm chặt gói khăn giấy mà cô dúi vào. Nửa gói đã dùng hết. Khác biệt so với bao khăn giấy thông thường, trên bao bì là hình một nhân vật hoạt hình màu hồng dễ thương. Về sau, gói khăn giấy đó không biết bị Hạ Tĩnh Sinh cất đi đâu mất. Chuyện nhỏ xảy ra hôm đó, anh cũng chẳng để tâm. Nhưng vào buổi chiều hôm ấy ở London, dù có cách một con đường, dù trong ánh sáng mờ ảo không rõ, anh vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi ngày anh đều gặp vô số người với đủ mọi diện mạo. Nhưng có người anh chỉ cần gặp một lần đã nhớ mãi. Chỉ có cô, tất nhiên, Thẩm Tường Ý không biết trong ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh lúc này đang ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt. Cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại. May mà phục vụ mang thực đơn đến. Cô lập tức mở ra, giả vờ chăm chú xem. Hạ Tĩnh Sinh cũng mở thực đơn, hỏi nhẹ nhàng, có món nào em không ăn được không? Thẩm Tường Ý không nghĩ ngợi mà lắc đầu. Cô nhìn chăm chú vào thực đơn. Tất cả đều là chữ phồn thể, nhìn đến hoa cả mắt, nhưng món nào cũng toát lên vẻ sang trọng. Kỳ lạ là giá cả lại vô cùng dễ chịu. Điều này khiến cô rất khó hiểu. Món ăn thế này mà giá lại không tương xứng với sự sang trọng của nhà hàng. Lúc này, Trần Gia Sơn bước tới, đưa cho Hạ Tĩnh Sinh chiếc điện thoại đang reo. Hạ Tĩnh Sinh lịch sự xin phép Thẩm Tường Ý, xin lỗi. Tôi nghe điện thoại, Thẩm Tường Ý gật đầu. Được, anh nhận điện thoại, đưa lên tai, im lặng lắng nghe vài câu rồi từ tốn nói. Tôi đang không ở Hong Kong, chờ tôi về rồi hắng nói. Thẩm Tường Ý khựng lại khi đang lật thực đơn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Hạ Tĩnh Sinh nói tiếng Quảng Đông. Khi anh nói tiếng Quảng, giọng của anh trầm ấm và quyến rũ hơn. Giống như một ly rượu vang ủ lâu năm, thực sự khiến người ta mê mẩn. Phải thừa nhận rằng rất dễ nghe. Nói xong, Hạ Tĩnh Sinh lập tức gác máy, đưa điện thoại cho Trần Gia Sơn. Cuối cùng, Thẩm Tường Ý gọi vài món đặc sản Quảng Đông. Trong lúc chờ món ăn, bầu không khí lại chìm vào im lặng, có chút bí ẩn khó đoán. Cô muốn cầm điện thoại lên chơi, nhưng cảm thấy làm vậy thật không lịch sự, cũng không tôn trọng người đối diện. Ngồi không thế này lại càng thêm lúng túng, chỉ biết cầm ly nước lên uống liên tục. Thầm mong bữa trưa khó thở này mau chóng kết thúc. So với cô, Hạ Tĩnh Sinh trông có vẻ vô cùng thư thái, thoải mái dựa lưng vào ghế, khoanh chân lại, không rời mắt khỏi cô. Bố nuôi tôi chỉ đến Hong Kong một lần, ông ấy rất thích ăn món Quảng, nên tôi mở nhà hàng Quảng này ngay gần nhà ông ấy, để ông ấy có thể ăn bất cứ lúc nào muốn. Anh nhàn nhạt, như đang kể một chuyện rất bình thường trong quá khứ. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý là, ồ, hóa ra nhà hàng này là của anh. Thảo nào giá lại rẻ vậy? Chắc là làm từ thiện thôi. Phản ứng thứ hai mạnh mẽ hơn nhiều. Không đúng, khoan đã. Anh vừa nói bố nuôi anh chỉ đến Hong Kong một lần. Nghĩ đến đây cô liền buột miệng hỏi. Bố nuôi của anh chẳng phải là người Hong Kong sao? Lời còn chưa dứt, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, cô lập tức im bặt. Quả nhiên, anh nắm lấy cơ hội, hỏi lại đầy thú vị. Xem ra cô Thẩm không phải hoàn toàn không hứng thú với tôi. Ít nhất đã tìm hiểu thông tin về tôi. Bị anh thẳng thừng vạch trần như vậy, cô chỉ biết câm nín, vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi. Tay đỏ bừng, cô lại cầm ly nước lên uống cạn. Đừng chỉ uống nước, Hạ Tĩnh Sinh nhắc nhở, giọng ẩn chứa nụ cười. Chừa bụng lại, món ăn còn chưa dọn ra. Thẩm Tường Ý cảm giác anh đang chế giễu cô một cách rất rõ ràng. Sau đó, Hạ Tĩnh Sinh điềm nhiên giải thích, xua tan thắc mắc trong lòng cô. Tôi là trẻ mồ côi. Bố nuôi đầu tiên của tôi là người Bắc Kinh. Ông ấy là một cựu cai ngục. Thẩm Tường Ý không ngờ thân thế của Hạ Tĩnh Sinh lại phức tạp đến thế. Nghe có vẻ nặng nề. Đây vốn là một dạng chuyện riêng tư, nhưng anh lại nói ra nhẹ nhàng như không, không chút kiêng kỵ, mà còn nói với người ngoài như cô. Thẩm Tường Ý mím môi, khẽ hỏi, anh nói những chuyện này với tôi làm gì? Nụ cười trên môi Hạ Tĩnh Sinh càng sâu hơn. Sau đó anh nghiêm túc thở dài, dường như vừa bất đắc dĩ vừa biết ơn. Để em chịu nói với tôi nhiều hơn một vài câu. Không dễ dàng chút nào. Cuối cùng cũng không phải chỉ có hai chữ vô cảm. Được rồi, cách chương.